Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 875, người đâu? Người đâu? Ngươi nhìn xem muội muội ngươi, làm sao giống như ngươi? Diệp Hoa nhịn không được kể ra nói, chính mình thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Nhìn cái này ở ngực nước bọt, liền có chút choáng váng. Thanh Nhã bất đắc dĩ cười một tiếng, đâm đâm Thanh Vũ đồng đầu. Anh cái đầu của ngươi, nhanh lên một chút. Thanh Nhã giọng dịu dàng hô. Thanh Vũ đồng sờ sờ miệng, mệt chết tỷ phu rất có thể làm. Thụ không? Thanh Vũ đồng, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Thanh Vũ đồng mở ra đôi mắt đẹp, lén lén liếc liếc một chút. Ta qua, thật lớn một bãi nước bọt a. Tỷ phu có vẻ như không thích nhất dạng này. Tỷ phu, nếu không ta cho ngươi hút đi đi. Diệp Hoa đều bị tức cười. Thanh Nhã càng là giọng dịu dàng răn dạy. Thanh Vũ đồng, ngươi là nghiêm túc sao? Tỷ, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta đi lấy đồ vật cho tỷ phu trà trà. Nói Thanh Vũ đồng liền chạy xuống giường, cầm khăn mặt cho Diệp Hoa xoa nước bọt. Nhưng mà ban đầu chỉ là một bãi, kết quả bị Thanh Vũ đồng sáng bóng diện tích càng lúc càng lớn. Tỷ phu chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ngươi không nên đánh ta. Thanh Vũ đồng tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Diệp Hoa bưng bít lấy cái chán. Làm sao lại bày ra như thế một cái cô em vợ a? Qua ta đổ nước tắm rửa. Diệp Hoa đã không muốn nói chuyện. Tốt, Vũ đồng cũng không phải cố ý. Đừng nóng giận, Thanh Nhã xem như tỷ tỷ, vẫn là muốn cho muội muội nói chuyện. Diệp Hoa khoát khoát tay. Ai kêu bản tôn số khổ, cưới ba cái như thiên tiên nữ nhân. Nhưng mà các ngươi khả năng không biết, ba người nữ nhân này ban đêm ngủ còn chảy nước miếng. Diện tích còn không nhỏ, vẫn còn may không phải là ba cái cùng một chỗ chảy nước miếng. Nếu như cái này phát sinh dạng này sự tình, Diệp Hoa tắm rửa xong về sau, tại ba cái lão bà trợ giúp mặc vào hoàng bào, có chút đói. Buổi sáng hôm nay muốn ăn cái bánh rán trái cây, thêm trứng thêm giam bông loại kia. Diệp Hoa thì thào nói ra, lập tức đẩy ra cửa cung. Chủ nhân, đứng ở bên ngoài Đát Kỷ cung kính nói ra. Đối với Đát Kỷ trung tâm, Diệp Hoa cũng là bất đắc dĩ, để cho nàng phòng đi ngủ, đánh chết cũng không đi. Giống như có người sẽ đối với bản tôn cấu thành uy hiếp giống như. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, huyết ma làm canh rắn. Canh rắn? Diệp Hoa rất lợi hại nghi hoặc, làm sao đột nhiên liền làm canh rắn? Bỗng nhiên, Diệp Hoa ngửi được một cỗ mùi thơm, tựa như thịt nướng vị đạo. Thanh Nhã, ngươi ngửi được cái gì không? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Thanh Nhã gật gật đầu. Ân. Giống như có một cỗ thịt nướng vị đạo, còn rất thơm. Là ai đang làm đồ nướng sao? Diệp Hoa nhất thời nhìn về phía nội thành, chỉ gặp một đầu đen xì đồ vật nằm tại trên đường phố, bên cạnh còn có rất nhiều người. Không nghĩ bao nhiêu, Diệp Hoa trực tiếp thổi qua qua. Khi thấy Ngân Dực đại xà thời điểm, Diệp Hoa cau mày, mà phía dưới người trông thấy một vị ăn mặc hoàng bào nam tử. Đầu tiên là sững sờ một chút, tại vô hư trong đế quốc, ai có thể mặc thành dạng này, vậy khẳng định cũng là hoàng đế. Tất cả mọi người mang theo hoan hỉ quỳ xuống đất hô to. Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Diệp Hoa nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên. Lần nữa cảm nhận được hoàng đế năng lực, trên mặt vẻ tôn kính càng thêm trọng. Nhưng mà Diệp Hoa trôi hướng thành lâu, khi nhìn thấy bên ngoài ánh lửa kia, khuôn mặt trong nháy mắt liền hắc. Mà đang ăn thịt rắn liệt cốt, tựa hồ có thể cảm nhận được. Ngươi a, xong đời, chờ sau đó tôn thượng muốn đem ngươi cho hầm. Nguyệt Hoa đâm đâm liệt cốt cái chán, Liệt Cốt một mặt u oán, ôm lấy chính mình Nguyệt Hoa, than thở, Nguyệt Hoa, cứu ta, đợi chút nữa hảo hảo cho Tôn Thượng nhận lầm. Nguyệt Hoa khẽ cười nói, nhìn xem chính mình kỳ chủ, còn tại vui vẻ ăn thịt rán đây. Diệp Hoa cả người cũng không tốt, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, buổi sáng bị Thanh Vũ Đồng làm, mà chính mình gọi tới trang bức người. Vậy mà không, bản tôn đều nghĩ kỹ ra sân phương thức, liền cả lời kịch đều nghĩ kỹ, quần đều thoát một nửa, ngươi cho ta nhìn cái này, người đâu, tất cả đều chết xong, bản tôn còn giả trang cái gì bước, bản tôn tha như vậy một vòng lớn, không phải liền là tìm một chút việc vui sao. Khai hội, Diệp Hoa trong lòng giận quát một tiếng, biến mất ở trên thành lầu. Nếu như Phạm Kim bọn người không đi, đoán chừng thật đi không nổi. Diệp Hoa đoán chừng muốn lấy ra luyện tay một chút. Theo Diệp Hoa quát khẽ, sở hữu thuộc hạ thu sạch đến chỉ lệnh, thả ra trong tay sinh hoạt, chạy tới đại điện khai hội, liền cả Thanh Nhã bọn người thu đến. Không hiểu rõ Diệp Hoa làm sao phát lớn như vậy tinh khí. Hoàng cung trong đại điện, Diệp Hoa mặt âm trầm, nhìn lấy chính mình sở hữu thuộc hạ, nhưng mà làm chuyện xấu người, toàn bộ cúi đầu không nói, rõ ràng cảm giác Tôn Thượng muốn phát cáu, mà lại là loại kia hống không tốt. Bên ngoài sự tình, là ai làm? Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, các vị thuộc hạ cũng không dám lên tiếng. Liệt Cốt cảm giác mình cái gì cũng không làm, cũng là nhìn một tuồng kịch mà thôi. Sở dĩ cũng không tính chính mình đi, đều không nói lời nào đúng không? Xem ra bản tôn là đối với các ngươi quá tốt. Thanh Nhã xem như tôn phu nhân, lúc này vẫn là phải nói một chút. Dù sao phu thê đều là một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ. Diệp Hoa, bớt giận, để bọn hắn chậm rãi thần, đều bị ngươi hù đến. Hừ, Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Có chút ít ngạo kiều a. Tốt, các ngươi mau nói đi. Diệp Tử Tử bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước. Nói thực ra nói, Tôn Thượng, Liệt Cốt để cho ta qua đánh nhau. Liệt Cốt, ta Liệt Cốt lúc nào gọi ngươi đi đánh nhau? Rõ ràng liền là chính ngươi nhảy đi xuống. Vậy mà nói ta? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Liệt Cốt, ngươi vậy mà gạt bản tôn. Thật sự cho rằng bản tôn không dám đem ngươi cho hầm sao? Tôn Thượng tha mạng a, ta không có nhượng Diệp Tử Tử qua a, là chính nàng qua a. Liệt Cốt tranh thủ thời gian cầu tình, Tôn Thượng bão nổi, ai cũng đến sợ. Diệp Hoa còn không hiểu Diệp Tử Tử sao? Còn có ai tham dự? Toàn bộ đứng ra. Khai Vân cùng Brett toàn bộ đứng ra. Diệp Hoa cả người cũng không tốt. Tốt như vậy trang bức thời cơ, chính các ngươi hưởng thụ. Không biết đây là bản tôn sáng tạo cơ hội sao? Không biết sáng tạo dạng này thời cơ muốn chết rất nhiều tế bào não sao? Trọng điểm là, bản tôn liền phô trương đều nghĩ kỹ. Người nhưng không có. Khai Vân vội vàng nói. Tôn Thượng, đều là Liệt Cốt, là hắn để cho ta qua. Hay nói đừng nói cho Tôn Thượng nghe. Brett cũng nói theo. Khai Vân nói không tệ. Liệt Cốt nói cơ hội khó được. Muốn chính mình làm. Các ngươi, rõ ràng liền là chính các ngươi muốn chơi. Ta cũng không đụng tới một chút. Tôn Thượng a, ta oan uổng a. Liệt Cốt muốn khóc tâm đều có. Các ngươi trang bức xong, còn muốn cho ta đến cõng nồi. Làm người không thể vô sỉ như vậy a. Vậy rốt cuộc là ai phát hiện ra trước? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, mà Liệt Cốt chậm rãi giơ tay lên. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Hoa tức giận quát, tốt ngươi cái Liệt Cốt a, cũng dám muốn nuốt một mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.